Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, Hắc Long biến hóa. Không cam lòng thuộc về không cam lòng, nhưng Lạc Tịch Nhan trước mắt nhưng là không làm gì được Diệp Hiên. Đừng nhìn nàng tựa hồ, để cho Lạc Quân Nhan e ngại không thôi, lại là hung ác hại Nguyên Vi. Nhưng cái này chút ít thủ đoạn, thực ra đơn giản là trò đùa quái đản thôi. Diệp Hiên bản thân lại là một bộ người sống chớ gần bộ dáng, để cho Lạc Tịch Nhan cũng không tìm tới lý do tiếp cận hắn. Chớ nói chi là dùng những cái kia thủ đoạn nhỏ mấp mô hắn. Ngay tại trong lúc nói chuyện, Hắc Long khí tức tựa hồ lại lần nữa khôi phục sức sống đồng dạng. Bịch, bịch. Mạnh mà có lực tiếng tim đập dần dần vang lên. Hắc Long toàn thân nguyên bản đen thui long bì cũng bắt đầu biến sắc. Lạc Tịch Nhan sau khi thấy bỗng nhiên vui vẻ, thần sắc nhất thời khẩn trương lên. Tiểu Hắc nhất định phải thành công a. Lạc Tịch Nhan mặc dù có tiểu ma nữ danh xưng, nhưng trong thực tế tâm địa cũng không hỏng, có thể gọi là bản tính thiện lương. Nàng lại biến thành ma nữ, cổ linh tinh quái, thực ra hoàn toàn là xuất phát từ một loại tự thân bảo hộ tâm. Dù sao, ai bảo nàng dung nhan, đã đến khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp vô song cấp độ. Tại Lạc Tịch Nhan trong chờ mong, Hắc Long khí thế trên người, càng cường thịnh, sinh cơ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ngay cả Diệp Hiên lúc này cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Hắc Long huyết mạch tiến giai thất bại, tuy nhiên hắn chỉ là tổn thất một giọt Thương Long huyết mà thôi, nhưng cảm thấy bao nhiêu sẽ có chút ít đáng tiếc. Từng có ước chừng khoảng một canh giờ về sau, Hắc Long cuối cùng triệt để lên cấp thành công. Lúc này Hắc Long đã không thể xưng là Hắc Long, da của nó trong suốt như ngọc, tản ra một cỗ mênh mông cổ xưa khí tức, giống như là theo thái cổ thời đại tăng lên mà đến trí cường giả, khiến người ta run sợ không thôi. Thành công, Lạc Quân Nhan cùng Thượng Thiểu Kiệt hai người miệng đồng thanh hỏi thăm. Một bên Lãnh Vô Nhai cũng là hiếu kỳ không thôi. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ vuốt cằm, nhàn nhạt trả lời, 8-9 không rời 10. Nghe được Diệp Hiên lời này, đám người trong nháy mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Dù sao có thể nhìn thấy một đầu long thành công tiến hóa huyết mạch, đó cũng là cực kỳ hiếm hoi sự tình. Chí ít, mọi người ở đây trước kia nhưng từ chưa chạm từng tới. Ngang, cao vút tiếng long ngâm đột ngột theo Hắc Long trong miệng vang lên. Sau một khắc, nó vũ động thân hình, bỗng nhiên bay lên không. Giữa không trung nhất thời hiện ra một đầu sáng long lanh trong suốt, giống như băng tuyết trường long, tựa hồ phát sinh dị biến rồi. Thương Long cũng không phải bộ dáng như vậy. Diệp Hiên thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Bất quá, bất kể là có phải hay không biến dị, chí ít đầu này Hắc Long xem như chân chính tiến hóa thành công, huyết mạch của nó đẳng cấp rất có thể tăng lên nhất giai cũng không chỉ. Trường long múa ở giữa, trong hư không, cửu sắc tầng mây trong nháy mắt tụ họp tới. Sấm sét vang dội, sấm sét cuồng nhảy, âm âm, dữ tợn lôi đình, đột ngột ngút trời mà giảm, hung hăng bổ xuống, xoạt, giống như là bầu trời đều tựa như bị đánh mở. Lôi đình âm âm nổ tung. Nhưng ngay tại lôi đình nổ tung thời điểm, một tầng nhàn nhạt quang mang đột ngột hiện lên ở đám người đỉnh đầu, cầm lôi đình toàn bộ ngăn cản lại. Thật sự là vận khí, chỉ sợ Hắc Long chính mình cũng không nghĩ tới, nó biến hóa cư nhiên như thế thuận lợi, cả tòa Thiễn Nguyệt Tiên Cung giúp nó cầm lôi đình đều cho tiếp tục chống đỡ. Diệp Hiên lắc đầu, khóe miệng khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Ù ù tiếng sấm không ngừng nổ vang, nhưng thủy chung không phá nổi tiên cung phòng ngự. Oanh minh nửa ngày về sau, tràn đầy sấm sét, dần dần biến mất, trên bầu trời cửu sắc đám mây cũng biến mất không thấy gì nữa. Chợt, một bóng người từ không trung rơi xuống. Người này nhìn qua ước chừng 20 tuổi, phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, một phái tao nhã lịch sự bộ dáng. Nếu không có, ánh mắt của hắn bên trong ẩn ẩn lộ ra hung quang, sợ rằng đều sẽ bị bề ngoài của hắn mê hoặc. Hắn vừa rơi xuống đất, liền hướng phía Diệp Hiên cúi người hành lễ, chủ nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.